Phong Thần Châu, chương 2391, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh cũng chặn lại, không đúng, không phải ngăn cản, Tần Ninh đang tu luyện, hấp thu sức mạnh của lôi điện nước lửa kia, tôi thể, mấy người nhất thời chỉ cảm thấy ngây ngốc, chuyện này quá sức tưởng tượng, đừng ngây ra nữa, đi nhanh đi, một người vội vàng mở miệng, bọn họ an toàn thông qua, người của Kim Ô Lâu nhất định sẽ lập tức lên đường. Nếu bị người của Kim Ô Lâu đụng phải, bọn họ chắc chắn phải chết không nghi ngờ, chỉ là lúc này có người lại cười nói. Sợ cái gì, cho dù Kim Vân Binh là cảnh giới sinh tử nhị kiếp, nhưng cầu dây thừng này ta thấy ông ta qua đây cũng quá sức, càng không nói. Ông ta còn dẫn theo một đám người cơ, chẳng lẽ người người đều là Tần Ninh, lời này vừa nói ra, mấy người nhất thời gật đầu, không sai, Kim Ô Lâu lần này chắc phải bị trì hoãn rất lâu. Nói không chừng sẽ còn có chút thua thiệt nhỏ, Kim Ô Lâu nào chỉ là thua thiệt nhỏ, thật sự là thua thiệt lớn. Lúc này Kim Vân Binh thở hồng hộc, nổi nóng đến đỉnh điểm, khốn kiếp, Kim Vân Binh gầm thét một tiếng, tức giận mắng chửi không ngừng, đây rốt cuộc là chuyện gì, mười mấy người vừa nãy kia, tu vi cao nhất cùng lắm là linh cảnh niết bàn tầng thứ 7 mà thôi, nhưng ông ta là cảnh giới sinh tử nhị kiếp, lúc này, con đường phía trước chậm chậm, sấm đánh, chợt điện. Gió mạnh liên tiếp đánh tới, đợt này ngông cuồng hùng mạnh hơn đợt kia, ông ta trong lúc mơ hồ có chút không chịu nổi, sau lưng đã chết mười mấy người, những linh cảnh niết bàn này đều là võ giả tinh nhuệ của Kim Ô Lâu. Kim Ô Lâu hùng bá đất vùng Tây Giang, cảnh giới sinh tử là đỉnh cao, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng linh cảnh niết bàn mới là lực lượng trung kiên, nếu linh cảnh niết bàn tổn thất quá nhiều thì ai giúp ông ta quản lý thành trì và thế lực lệ thuộc Kim Ô Lâu. Bây giờ cái gì cũng không nhận được mà đã tổn thất mười mấy người, cũng không phải điểm tốt, cách chương.